Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, Tiên Đạo Chi Tổ, Hoa Hoàng Cung Điện sụp đổ, bị thương thanh bàn tay khổng lồ mạnh mẽ hợp lại trong đó. Nữ oa bị thương nặng, mặc dù thiêu đốt tiên thể, như trước pháp phá tan một con bàn tay khổng lồ trấn áp. Nữ oa liên tục ho ra máu. Cả người thiêu đốt tiên lửa lại bị thương thanh bàn tay khổng lồ uy thế cho đè ép xuống. Dần dần tát, thất bại, Chu Tiên, bỗng nhiên, một mảnh nhân tộc quốc gia bên trong truyền đến một tiếng kêu to. Có trung thiên kiếm quang vọt tới, mạnh mẽ bổ vào này một con thương thanh bàn tay khổng lồ bên trên. Răng rắc chém ra một vết nứt, thế nhưng, thương thanh bàn tay khổng lồ quá to lớn. Này một đạo trùng thiên kiếm quang khảm thương vết tích, liền dường như một con voi lớn trên người một con kiến giống như vậy. So với nhỏ bé, hỗn nguyên cực, lại hét dài một tiếng truyền đến, có ánh kiếm mờ mịt sáng lên, phảng phất đến từ đại hỗn độn ánh kiếm, một chiêu kiếm bổ vào thương thanh bàn tay khổng lồ bên trên. Răng rắc một tiếng, tương tự chém ra một cái gần như vết rạn nứt, bất quá. Cho dù có hai đạo đáng sợ ánh kiếm đánh tới, như trước pháp chém nát thương thanh bàn tay khổng lồ, pháp ngăn cản cự, tiểu thuyết, cộng, tay ép hướng về Hoa Hoàng Cung Điện, quá liều cao nhất, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến, đón lấy, một tấm mờ mịt âm dương thái cực đồ hiện lên, thái cực đồ trung ương, từng sợi mờ mịt ánh kiếm nổi lên, đó là hỗn độn ánh kiếm mơ siêu quá liều cao nhất. Ánh kiếm trùng tiêu, cắt ra hỗn độn vũ trụ, đánh vào này một con thương thanh bàn tay khổng lồ bên trên. Đệ ba đạo to lớn vết rách hiện lên, so với trước hai đạo phải lớn hơn nhiều, uy lực mạnh mẽ rất nhiều. Xoạt xoạt xoạt, ba đạo mạnh mẽ bóng người đồng thời hiện lên, che ở Hoa Hoàng Cung Điện phía trên, ba người lẫn nhau tỏa ra lạnh lẽo uy thế, hợp lực oanh kích này thương thanh bàn tay khổng lồ. Hai vị sư đệ, người ta hợp lực, phá thương thiên tay, vị kia tay cầm phất trần ông lão mở miệng. Nhàn nhạt một câu nói, lập tức được hai ở ngoài hai cường giả chống đỡ, ba người liên hợp lại, sức mạnh ngưng tụ thành một luồng, hình thành một đạo mờ mịt ánh kiếm màu xám xông thẳng bàn tay khổng lồ mà đi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ánh kiếm một đường phá không, đánh vào này thương thanh bàn tay khổng lồ bên trên. Một ngón tay bị chém nát ra, nhưng đáng tiếc ánh kiếm đồng thời bị bàn tay khổng lồ mạnh mẽ bóp nát. Phốc thương thanh bàn tay khổng lồ đè xuống, ba vị cường giả sắc mặt trắng bệch, mãnh phun một ngụm máu, thân thể bị mạnh mẽ vỗ xuống đi, bị nữ oa tiếp đón được oa hoàng trong cung. Đa tạ ba vị đạo hữu giúp đỡ, nữ oa nhẹ nhàng hành lễ bái tạ. Lão tử, Thông Thiên, Nguyên Thủy ba vị cường giả cười khổ một tiếng, muốn tách rời khỏi, có thể thương thế quá nghiêm trọng không kịp nhúc nhích, miễn cưỡng chịu đựng nữ oa thi lễ. Hoa Hoàng nói quá lời, chúng ta đều là nhân tộc, tất nhiên muốn hãn vệ Hoa Hoàng tôn nghiêm mơ siêu. Thông Thiên bằng phẳng nói thẳng nói rằng, Nguyên Thủy, lão tử dồn dập gật đầu, biểu thị tán thành, lão tử nói rằng đáng tiếc. Chúng ta ba người tu vị không đủ, pháp ngăn cản thương thiên, ba người bọn họ, là mạnh mẽ cấp 10 cổ thiên, thế nhưng là pháp ngăn cản này thương thiên tiến công, thân là bất hủ giả một đòn, tuyệt đối khủng bố, ầm ầm thương thanh bàn tay khổng lồ ầm ầm đè xuống. Mắt thấy Hoa Hoàng Cung Điện liền muốn bị oanh thành bột mịn. Nữ hoa, lão tử chờ người sắp ngã xuống trong đó, mà ngay tại lúc này. Hỗn độn giả tạo bên trong truyền đến một trận nhàn nhạt tiếng ca. Cao ngọa cửu trọng thiên, bồ đoàn tiên chân, thiên địa huyền hoàng ở ngoài. Ta làm trưởng giáo tôn, nhàn nhạt tiếng ca truyền đến. Bỗng nhiên nhìn thấy hỗn độn bên trong tường vân đạo đạo. Vừa tế, tự hỗn độn bên trong bao phủ tới. Phô thiên cái địa, che đậy toàn bộ hỗn độn. Có một tia tiên quang từ bên trong hiện lên. Đan chéo thành một đạo mờ mịt tiên ảnh, đó là một ông lão, cao ngọa 9 tầng tiên vân bên trên, toàn thân bao phủ ở tận tiên quang bên trong, sau lưng một phương đại đạo tiên lượt, đại diện cho thân phận của hắn, Răng rác, ông lão nhẹ nhàng một đòn vỗ tới. Thương Thanh bàn tay khổng lồ trong nháy mắt rung động lên. Nói tiếp vết nứt lan tràn, cuối cùng tan vỡ tản ra, không cam lòng biến mất ở nơi này. Hồng Nguyên, ngươi tốt lớn mật tử. Thương Thanh bàn tay khổng lồ tán loạn trước, hỗn độn giả tạo bên trong truyền đến như vậy một câu lãnh đạm cao ngạo lời nói. Phảng phất Thương Thiên đang chất vấn vị lão giả kia, mà vị lão giả kia không có một ít lời nói. Cả người bao phủ ở mông lung tiên quang bên trong, không nhìn thấy hình dáng, duy nhất có thể nhìn thấy chính là hắn đưa tay ra. Nhẹ nhàng một đòn đánh vào này Thương Thanh bàn tay khổng lồ xuất hiện này một mảnh trong hỗn độn. Lượng tiên quang từ tiên cổ bát phương hội tụ, trong nháy mắt ngưng tụ thành một con tiên tay, kích thiên mà lên, ầm một tiếng nổ vang, hỗn độn bị đánh diệt. Này một mảnh giả tạo bên trong truyền đến rên lên một tiếng. Tiếp theo mất đi tung tích, phảng phất không có bất luận nhân vật nào quá như thế. Thương Thanh bàn tay khổng lồ liền như vậy bị Hồng Nguyên tiên tổ cho đánh tan. Thậm chí vị kiêm nghi giống như Thương Thiên người công kích đều bị không tên đánh đuổi. Mạnh mẽ tiên tổ, vừa xuất hiện, lập tức đã kinh động toàn bộ tiên cổ hết thảy tiên nhân. Mấy tiên nhân xúc động. Đều nhận ra được thiên đạo chi tổ xuất hiện, nhất thời rơi vào so với phấn khởi tâm tình ở trong. Lão sư, nhìn thấy vị lão giả này, lão tử chờ người trong nháy mắt kích động, cho dù lãnh đạm dường như lão tử đều hiện lên ra từng tia một thần sắc kích động. Lập tức ra Hoa Hoàng cung điện, trực tiếp quỳ lại ở vị lão giả kia trước người, cung kính so với, ông lão, được xưng Hồng Nguyên tiên tổ. Tiên cổ kỳ nguyên thời kỳ, hắn trở lên đại trí tuệ, lớn nghị lực, mở ra tiên đạo hệ thống, do đó nhảy một cái trở thành toàn bộ tiên đạo người sáng lập. Vạn tiên tôn cái đó vì là tiên đạo mở ra chi tổ. Lên, Hồng Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, vung tay lên, lượng tiên quang bao phủ ba người, trong nháy mắt khôi phục thương thế của bọn họ, tức khắc đạt đến trạng thái đỉnh cao. Mơ hồ còn có một loại muốn đột phá cảm giác, đa tạ lão sư ban ân, lão tử ba người kích động đến suýt nữa rơi lệ, lại là một trận bái tạ, đón lấy, Hồng Nguyên xoay người, nhìn Hoa Hoàng cung điện, trực tiếp điều khiển tường vân bay xuống, Hồng Nguyên, gặp Hoa Hoàng, Hồng Nguyên tiên tổ, cao quý xong, dĩ nhiên đối với nữ hoa không chậm trễ chút nào hành lễ. Hắn chính là tiên cổ tôn quý nhất tồn tại. Khai sáng tiên đạo chi tổ, dẫn dắt toàn bộ tiên cổ cường thịnh chúng tiên thời đại. Địa vị hắn tôn sùng, ở hắn mở ra tiên nhân hệ thống tu luyện sau khi. Địa vị đã cùng hỗn độn bất hủ giả đứng ngang hàng. Nhưng hắn như trước cung kính đối với nữ oa hành lễ. Dù sao, nữ oa không chỉ có là nhân tộc cổ lão nhất thủy tổ một trong. Càng là hỗn độn thứ nhất nữ thần. Còn một cái khác nhân tộc thủy tổ, vậy thì là bàn cổ, Hồng Nguyên đạo huynh đến đây giúp đỡ, nữ oa cảm ơn, nữ oa nhẹ nhàng cúi đầu, Hồng Nguyên trong nháy mắt né, lãnh đạm biểu hiện lóe qua một nụ cười, lắc đầu một cái nói rằng Hoa Hoàng chớ cảm ơn, ta cùng thiên tộc cũng là kẻ địch, tất nhiên muốn ra tay, đúng, chúng ta thề sống chết hãn vệ Hoa Hoàng tôn nghiêm, lão tử ba người tiến lên. Vẻ mặt kiên định nói rằng, đều có một loại thề sống chết hãn vệ nhân tộc Hoa Hoàng tôn nghiêm quyết tâm. Nữ oa liền là nhân tộc thủy tổ, như là nhân tộc liền tổ tiên tôn nghiêm đều pháp bảo vệ. Còn có hà bộ mặt sinh tồn tại ở trên thế giới này. Tiên đạo chi tổ, Hồng Nguyên tiên tổ, phương xa hỗn độn bên trong truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Ngọc Hoàng đại đế sắc mặt kinh hoàng. Vừa phân thần, nhưng đụng phải Thủy Hoàng đế khủng bố đả kích, nắm đấm đánh cho hắn toàn bộ tiên thể rách nát không thể tả. Làm vị lão giả kia xuất hiện ở Hoa Hoàng cung điện chớp mắt. Toàn bộ tiên cổ đều rung chuyển lên, mấy tiên nhân bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu một luồng áp lực. Bên trong thân thể tiên lực có chút sôi trào không bị khống chế. Bái kiến tiên tổ, tiên cổ đại lục, mấy tiên nhân dồn dập chiều bái. Cung kính so với, toàn bộ tiên cổ tiên nhân, phần lớn đều quay về vị lão giả kia cung kính thi lễ. lấy biểu tôn kính, người đến chính là tiên đạo chi tổ, khai sáng tiên nhân hệ thống. Hắn chính là Hồng Nguyên tiên tổ, tiên cổ kỷ nguyên người số 1, là toàn bộ tiên đạo người sáng lập. Tiên tổ xuất hiện, để rất nhiều mạnh mẽ lánh đời tiên nhân sắc mặt biến đổi. Hồi tưởng lại năm đó tiên cổ kỷ nguyên này một cái óng ánh thời đại. Năm đó, tiên cổ nhân tộc ở tiên cổ vừa vặn sinh ra không lâu. Hồng Nguyên lão tổ đột nhiên xuất hiện, nhập hỗn độn, sang tiên đạo, vì là nhân tộc, vì là tiên cổ mấy sinh linh khai sáng tiên đạo tu hành. Mở ra cường thịnh tiên cổ kỷ nguyên, toàn bộ tiên cổ, mặc kệ nhân tộc vẫn là những chủng tộc khác, chỉ cần là tiên nhân, tu tiên giả, đều đối với vị này tiên tổ có một loại bản năng tôn kính. Tiên tổ giáng lâm, Phục Hy chờ nhân thần sắc hơi kinh, tiếp theo đồng thời đối với vị kia Hồng Nguyên tiên tổ vị trí thi lễ một cái. Đó là một loại tôn kính, bọn họ thành tiên đạo, tự nhiên chịu vị kia tiên tổ ân tình, tự nhiên không thể thất lễ, tiên tổ xuất hiện, là không thể làm, đi, Thượng Thương tức giận hừ một tiếng, biến mất khóe miệng huyết dịch, trực tiếp xoay người điều khiển thánh quang nhảy vào hỗn độn. Chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi, Ngọc Hoàng, Zeus, Odin ba người dồn dập đi theo, gần như cùng lúc đó xoay người liền chạy, sát vậy thì chạy cái không còn bóng, lùi lại, này bốn cái người chủ trì vừa đi, còn lại những kia tiên thần thủ hạ dồn dập hoảng rồi. Những kia cổ thần, cổ tiên thuộc hạ dồn dập rút đi, đặc biệt những kia cổ tiên, từ khi nhìn thấy Hồng Nguyên tiên tổ sau. Thân sức mạnh trong cơ thể phảng phất không bị khống chế. Không ít người tại chỗ bị chém giết ở đây. Vốn là lít nha lít nhít kẻ địch. Lập tức phần phật chạy trốn. Đảo mắt trở nên trống trải lên. Phục Hy chờ người cũng không có đi truy sát. Mà là thu nạp nhân tộc. Từng người dẫn dắt quốc gia rời đi. Nhìn Phục Hy chờ người rời đi. Thủy Hoàng đế trên mặt không tên lóe qua từng tia một kỳ quang. Đón lấy. Hắn quay về Hoa Hoàng cung điện phương hướng cúi đầu, xoay người rời đi lúc này. Hoa Hoàng trong cung, Hoa Hoàng, tiên cổ đã bất ổn. Ngươi cho rằng tốt rút đi chuẩn bị, tiến vào đại hỗn độn bên trong, Hồng Nguyên nhẹ nhàng mở miệng đưa ra đề nghị này. Nữ Hoa nghe xong hơi hơi cảm ứng, vẻ mặt cả kinh, mở miệng nói không nghĩ tới. Tiên cổ ở ngoài thế giới đã gần như tan vỡ. Hơn nửa vũ trụ đã trở về đại hỗn độn không? Hồng Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng ta gần nhất thần niệm du lịch giả tạo, ở đại hỗn độn bên trong nhìn thấy phụ thần vũ trụ đã tiến vào lớn hủy diệt giai đoạn, lão sư. Hoa Hoàng, chúng ta ba người trước hết bước đi dẫn dắt chúng đệ tử tiến vào nhân tộc. Lão tử nhóm ba người lễ, quyết định muốn dẫn đệ tử tiến vào nhân tộc. Thủ vệ nhân tộc, vào lúc này nhân tộc càng cần phải bọn họ cường giả như vậy. Đi thôi, Hồng Nguyên gật gù, nữ hoa đồng dạng gật đầu. Ba người xoay người rời đi Hoa Hoàng cung điện, còn lại Hồng Nguyên cùng nữ hoa hai người. Hồng Nguyên thấy ba vị đệ tử rời đi, rồi mới lên tiếng Hoa Hoàng. Thương Thiên đã ra, nhưng không biết tung tích. Ta cảm ứng đại hỗn độn cũng là pháp bắt lấy Thương Thiên khí tức, nữ hoa nhẹ nhàng lắc đầu. Ngẩng đầu nhìn, bỗng nhiên mở miệng nói rằng ta hoài nghi này cũng không phải là Thương Thiên. Ta suy đoán Thương Thiên khả năng không tỉnh, có thể là Thanh Thiên hoặc là Hoàng Thiên trong đó một người, ồ. Làm sao mà biết, Hồng Nguyên có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Nữ hoa nhìn đại hỗn độn giả tạo, vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm nghị lên. Một bên Hồng Nguyên đột nhiên một trận, rộng rãi ngẩng đầu, hai mắt thả ra hai buộc tiên mang, nhìn thấu hỗn độn, hắn đến rồi, lẩm bẩm một câu, nữ hoa biểu hiện nghiêm nghị, hai người nhìn chằm chằm đại hỗn độn, nhìn thấy một đạo người khủng bố ảnh chậm rãi hiện lên. Nữ hoa, Hồng Nguyên, hỗn độn bên trong truyền đến một tiếng lãnh đạm lời nói. Cao cao tại thượng, nhìn xuống muôn dân. Phảng phất chính là này so với cao thượng thiên hàng phút cuối cùng. Bóng người kia, một thân màu xanh sương mù bao phủ, nhìn không rõ ràng, chỉ có này từng sợi khí thế khủng bố tản mát ra. Che đậy tiên cổ, cả thế gian địch, hết chương.